Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Tu La. Thôi đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Hiển nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt cũng lộ ra một chút lửa giận. Đây là ta Khôi Tinh Minh việc tư, đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay? Bất giác quản quá rộng sao? Hiện nay Đông Phương Hiển, mặc dù tu vi tăng nhiều, có thể tính tình lại tựa hồ như cũng không đã từng trầm ổn. Nặng nề, trong ngôn ngữ nhuệ khí bức người, sát cơ thật giống như bị áp chế núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán phát ra. Không, không, Thôi Lăng nghe vậy, sắc mặt cũng là một trắng, lúc này nâng người liên miên khoát tay. Ta chẳng qua là cảm thấy, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vị này đạo hữu, hắn chỉ một cái tôn hằng, đem thanh âm chậm dần, nói, hắn là kiếm môn bên trong người, động một tí đánh giết không khỏi không tốt. Hắn vậy mà tại Lưỡng Nghi cung gặp qua tôn hằng, vẫn là tại kiếm môn môn chủ chấp nhất bên người, kiếm môn bên trong người. Lời ấy vừa rơi xuống, trong chàng tràn ngập uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Mọi người nhìn về phía tôn hằng ánh mắt cũng thay đổi kinh nghi bất định đứng lên. Không tệ, tôn hằng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đại thủ lật một cái, lòng bàn tay liền hiện ra một cái lệnh phù. Lệnh phù dài không đầy thước, hiện lên hình kiếm, kiếm nhận phong mang không hiện. Lại có một luồng đặc biệt vận vị nấp trong đó. Vật này tất nhiên là kiếm môn môn chủ chấp nhất cho hắn, vừa vặn có thể quang minh thân phận. Nếu không, hắn mặc dù thành tựu nguyên thần, thực sự không có khả năng chống đỡ mọi người tại đây vây giết. Kiếm phù, thật là kiếm môn đệ tử. Giết kiếm môn đệ tử, sợ là sẽ phải dẫn tới kiếm môn trả thù. Đến lúc đó, mọi người thần niệm khuấy động, xì xào bàn tán vãng lai không dứt, một thời gian thực sự không người dám lại động thủ. Đối bọn hắn mà nói, Tam Đạo Thất Tông không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng tồn tại. Kiếm môn mặc dù yếu, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bọn hắn những thứ này ngoại vực tán tu thực sự đắc tội không nổi. Giết kiếm môn đệ tử, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mà như Quỷ Vương, vị này cùng tôn hằng giao tình cũng tạm được, nhìn qua ánh mắt càng là cổ quái, tương giao nhiều năm như vậy, hắn tự cảm thấy mình một mực bị giấu giếm tại phù bên trong, chỉ có thể âm thầm bội phục đối phương ẩn đủ sâu. Thôi Lăng thừa cơ nhỏ giọng hỏi, Đông Phương Minh Chủ, không biết ngươi cùng tôn đạo hữu ở giữa có gì hiểu lầm. Không bằng tại hạ làm nửa đường. Đến đây được rồi. Hiểu lầm. Tính toán. Đông Phương Hiển hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm tôn hằng. Ta cái kia duy nhất hài nhi liền chết ở trong tay hắn. Hắn tiếng nói vẫn bình tĩnh, có thể bên trong sát ý lại chân thực không thể nghi ngờ. Như tháng chạp gió lạnh làm người ta sợ hãi cốt tủy. Ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, Thôi Lăng sắc mặt cũng tràn đầy đắng chát. Sư tôn, Đông Phương Thắng lặng lẽ tiến lên một bước, tiến đến Đông Phương Hiển phụ cận mở miệng. Sư huynh gặp nạn, chúng ta trong lòng cũng mười phần bi thống. Bất quá nếu tôn hằng là kiếm môn đệ tử, không ngại lấy đại cục làm nặng. Việc này sau đó bàn lại, hắn ngụ ý, lại không phải buông tha không đề cập tới, mà là nhắc nhở đối phương, coi như muốn động thủ cũng không thể ngay trước những người khác mặt. Nếu không, sau đó tất nhiên phiền phức không nhỏ, nhưng cũng tiếc, đã từng Đông Phương Hiển tự nhiên sẽ minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Nhưng bây giờ, hắc hắc, Đông Phương Hiển cúi đầu cười lạnh. Thanh âm quỷ dị âm lãnh, Thắng Nhi, người thật không hổ là ta hảo đồ đệ, không có uổng phí ta để ngươi cùng ta cùng họ khổ tâm. Hắn tiếng quỷ dị, Đông Phương Thắng sắc mặt cũng không nhịn được biến hóa, Đồ nhi một mực đối với sư tôn trung thành tuyệt đối. Đúng vậy a. Đông Phương Hiển nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt đã là đỏ tươi một mảnh. Thiên Kình muốn khôi Tinh Minh vị trí minh chủ thời điểm, ngươi không có lên tiếng. Minh Hoàn chiếm giữ khôi tinh giới, để cho Bách Hoa đem khôi tinh minh chắp tay nhường cho thời điểm, ngươi cũng không có lên tiếng. Bây giờ, hắn nhìn thẳng Đông Phương Thắng, gầm nhẹ nói, ta muốn vì sư huynh của ngươi báo thù thời điểm, ngươi lại mở miệng ngăn cản. Sư tôn, kinh khủng uy áp tới người. Đông Phương Thắng sắc mặt lúc này ảm đạm, thân hình cũng buông lỏng run nhẹ nhẹ. Là đồ nhi vô dụng, ngươi xác thực vô dụng. Đông Phương Hiển nâng người đứng lên, khôi ngô cao lớn thân hình nhìn xuống Đông Phương Thắng, ngươi đã như thế vô dụng, ta còn muốn ngươi làm gì? Oanh, lời còn chưa dứt, hai người sở tại hư không đã nhấc lên một luồng bạo động. Có thể gặp một cái đại thủ phá vỡ hư không? Coi nhẹ cái kia chớp động linh quang, trong nháy mắt đem Đông Phương Thắng cho giữ tại trong lòng bàn tay. Vô dụng phế vật, trong tiếng giống giận dữ, Đông Phương Hiển miệng lớn mở ra, đem trong tay bóng người đi đến bịt lại, đã cắn xé nửa đoạn dưới thi thể. Răng rác, tiếng xương nứt vang lên, huyết thủy bốn phía phun tung tóe. Một cái vừa vặn vang lên tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Tĩnh, đại điện đột nhiên yên tĩnh, liền ngay cả Tôn Hằng nhìn về phía Đông Phương Hiển trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có cái kia răng lợi nhấm nuốt âm thanh ở trong sân vang lên. Hỗn hợp có ngũ tạng, huyết thủy trên người Đông Phương Hiển tùy ý chảy xuôi. A, tiếng kêu thảm thiết ở một bên vang lên, lại là Đông Phương Thắng vợ Hình Hoàn điên cuồng gầm rú lấy nhào tới. Ta giết ngươi, trước mắt ân sư, ở trong mắt nàng hiển nhiên đã thành rồi một đầu ác ma. Sắc bén kiếm quang bạo trảm mà ra, như cửu tinh đồng quy, trong đó đều là quyết tuyệt, vẻ bi thương, đừng, phía dưới Thôi Lăng biến sắc, vội vã đưa tay. Lại như thế nào được đến? Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Hiển đột ngột xuất hiện trên bầu trời Hình Hoàn. Một chân đạp mạnh, phía dưới bóng người đã bạo vỡ thành một vũng máu thịt. Vỡ vụn bạch cốt, chảy xuôi huyết thủy, bi thương thê thê âm hồn, nổi bật lên Đông Phương Hiển như ma một dạng quỷ. Nồng nặc huyết mùi tanh, cũng trong nháy mắt khắp cả trải toàn trường. Cộp cộp, không biết là ai, bỗng nhiên rút lui mấy bước. Trong điện những người khác, nhìn về phía Đông Phương Hiển ánh mắt cũng đều là ngạc nhiên. Cho dù là Thiên Kình, Quỷ Vĩ Ương, cũng không ngoại lệ. Tôn Hằng, Đông Phương Hiển tiện tay vứt bỏ trong tay mặt khác một nửa tàn thi. Hướng phía Tôn Hằng nộ trừng hai mắt, người giết ta ái tử, mặc kệ là lai lịch gì. Hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Oanh, âm thanh chưa rơi, đại địa đã bạo chấn. Đông Phương Hiển hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo lấy vô biên hung sát chi khí, thẳng bổ nhào Tôn Hằng mà tới. Cỗ này sát khí độ dày đặc, cơ hồ đông kết hư không, để cho mọi người tại đây thần niệm chuyển động đều biến chậm chạp đứng lên. Mà Tôn Hằng cảm giác càng thêm rõ rệt. Giống như chuột thấy mèo, một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu tự nhiên áp chế, để cho hắn nhục thân báo động trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Nguy hiểm, căn bản không kịp nghĩ nhiều, nguyên thần đã cùng nhục thân tương hợp, đồng thời thiên đao nơi tay bạo trảm mà ra, thiên bằng phục ma giáp, huyền vũ chân thân, quy xà xoay quanh bên trong, linh giáp khỏa thân. Toàn lực ứng phó Tôn Hằng cũng cùng đột kích bóng đen đụng vào nhau. Oanh, ken két, kiên cố đại điện tại thứ nhất thời gian bị băng thành mắt thường không thể gặp phong trần. Đại địa bên trên đột ngột hiện ra một đạo dài đến ngàn dặm sâu không thấy đáy khe rãnh. Mà Tôn Hằng thân ảnh cũng bị Đông Phương Hiển một quyền đánh bay trăm dặm có hơn. Bạch, lôi quang ở phía xa chớp động, đã là bay thẳng không trung mà đi. Muốn đi, Đông Phương Hiển nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt bành trướng, thoáng qua đã thành ngàn trượng độ cao to lớn cự vật. Hồn thân khói đen quanh quẩn hắn đại thủ mở rộng, giống như một màn trời, hướng phía lôi quang bao phủ xuống. Mở, oanh, thô to lôi quang chém ngược mà lên, chém ra cự thủ thời khắc, cũng xông ra tấm tre. Ngươi chạy không được. Đông Phương Hiển ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ cũng hóa thành một luồng khói đen, theo sát phía sau liền xông ra ngoài, chỉ để lại phía sau một đám trợn mắt hốc mồm thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.